Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830. Tạ Trì Thành cảm thấy càng nóng hơn. Rõ ràng tiếng rên rỉ rất nhẹ, nhẹ gần như nghe không thấy. Lại cô chấp chui vào trong đâu anh. Thân thể càng lúc càng nóng, mà kiểu nhiệt độ này, giống như đã từng xảy ra. Loại cảm giác này cũng y hệt nhau. Chút lý trí còn sót lại thúc giục anh nhanh chóng rời đi. Nhưng khi tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, dồn dập truyền ra ngoài, chút lý trí mỏng manh đang lung lay đã hoàn toàn sụp đổ. Mũi chân chuyên hướng, bay thẳng đến gian phòng ca mà ơi. Vừa đây ra cửa phòng, không có khóa, anh giơ thuận lợi mở ra. Trong phòng, không có ánh đèn, tầm mắt bị ngăn trở. Nương theo ánh trăng từ cửa sổ tiền vào, anh thấy N người phụ nữ nằm trên thảm ịa giờ phút này. Lễ phục của cô bị cọ sát kéo cao hơn phân nửa, lộ ra màu da trắng nõn mịn màng, ở dưới ánh trăng trông có vẻ càng thêm trong trẻo mềm mịn. Cô đang tạo một tư thế vô cùng gợi cảm, từng tiếng rên nhẹ từ đôi môi đỏ thốt ra giống như chất xúc ta, mang theo mị hoặc thật sâu. Diệp Như Hề căn bản không biết cửa PS8 đã bị đẩy ra, còn có người đi đến. Cô chỉ biết trong người nóng rực vô cùng, hận không thể cởi ra tất cả quần áo. Cho dù cô có cử được thế nào, đều không thể thoát khỏi loại cảm giác này. Nóng, thật nóng. Tạ Trì Thành thấy một màn trước mắt thì hai mắt đều đỏ lên. Anh dùng sức căn lầy đầu lưỡi, đau đớn khiến anh kéo về một tia tỉnh táo, muốn rứt ra rời đi. Nhưng mà, ngay sau đó, chiếc mặt nạ trên mặt người phụ nữ dần dần trượt xuống, lộ khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ở phía dưới. Đôi mắt khép hờ kia mang theo hơi nước mờ mịt, hàng mi cong vút nhẹ nhàng rung động, dường như vô cùng bất an. Dưới chiếc mũi thẳng tinh xảo là cánh môi đỏ thắm, lúc này còn đang vô thức căn môi dưới, lộ ra hàm răng trắng nho nhỏ, trông cực đáng yêu. Cô hình như rất khó chịu, lại khẽ rên một tiếng. Chút tỉnh táo Tạ Trì Thành vất vả kéo về lại lập tức tan rã. Đặc biệt là khi khuôn mặt mà anh từng thấy trong mơ trùng hợp xuất hiện ở đây. Anh biết, bản thân đã mắt khống chế, khi Diệp Như Hề cảm nhận được có một đợt mát lạnh tới gần. Cô chủ động sáp lại, thoải mái phát ra một tiếng rên khẽ. Trong lúc cả hai dây dưa lẫn nhau, loại cảm giác mát lạnh đó bị phóng đại vô số lần. Diệp Như Hề khó khăn muốn mở to mặt, muốn thấy rõ ràng là ai. Đôi tay mềm yêu như không xương của cô vung lên, giống như muốn đẩy người kia ra. Nhưng khi thấy được một khuôn mặt tuân tú quen thuộc, tất cả chống cự đều biến thành đón ý nói hùa. Đó gần như là một loại bản năng mà cô sớm đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đêm rất dài, đám người vui vẻ khiêu vũ ăn uống thật lâu dưới lớp mặt nạ. Đại sảnh bữa tiệc xa hoa truy lạc, mà SN một căn phòng là nước lửa giao hòa. Thời điểm cuộc vui dần dần hạ màn, có một vị khách u uông say không cần thận đi ngang qua căn phòng. Khi nghe thấy bên trong chuyên tiếng rên he khẽ thì lộ ra vẻ mặt ái muội không thôi. Chậc chậc, tiếng động vang ra tận đây. Thật lợi hại, lắm bẩm một câu, vị khách say khướt kia liên rời đi. Hắn căn bản cũng không biết, người bên trong có Tạ Thiêu nổi danh lừng lẫy. Cách chương.